Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vietwriter VN, mọi người đều biết, nhà họ Đế chúng tôi không chỉ là hoàng tộc của nước B mà còn là dòng họ giàu có nhất nước B. Ngoài các công việc chính tê ba dị của quốc gia thường ngày ra, chúng tôi còn có rất nhiều chuyện kinh doanh cần phải làm. Đợi tôi bàn xong chuyện hợp tác rồi quay về thì V1 ỏng sơ kết đã dừng đăng ký rồi. Tôi cũng không thể lạm dụng quyền lực, cho nên chỉ có thể vội vàng tới nước Z để đăng ký. Để Nhiễm Chín Lạc rất tao nhã, khí chất cao quý, cộng thêm nụ cười của cô ta rất gần gũi với mọi người, lại là một công chúa hoàng tộc được mọi người mong ba ngóng. Vì vậy những phóng viên đó đã chụp ảnh cô ta rất nhiều. Bề ngoài để Nhiễm Lạc là một cô gái vui vẻ, khi khác, nhưng thực chất 8T lại rất hay ghen tị. Danh tiếng của cô ta tại nước B không tốt lắm. Thấy mình đã nói lâu như vậy rồi mà những phương tiện truyền thông này vẫn có mắt như mù, vẫn phỏng vấn Cảnh Kiệt, trong lòng cô ta lập tức thấy khó chịu. Đến nước Z tham gia cuộc thi, cô ta cũng đã tìm hiểu về các kênh truyền thông đứng đầu nước Z rồi. Những kênh truyền thông mà cô ta muốn tiếp nhận cuộc phỏng vấn riêng của họ lúc này đều đang phỏng vấn người khác, đúng là vả mặt, đúng là một số phương tiện truyền thông dẫn đầu bên đó lúc đầu phỏng vấn Cảnh Kiệt chỉ vì nể mặt Cảnh Thiên. Nhưng khi họ xem Weibo của Cảnh Kiệt ngay tại đó, nhìn thấy các thiết kế của cậu, đồng thời biết rằng đứa trẻ bị mắc bệnh tự kỷ này không chỉ là một thiên tài thiết kế, mà còn là một tuyển thủ thể thao điện tử, thì không nỡ dừng cuộc phỏng vấn này lại nữa. Tất nhiên họ đã nhìn thấy Đề Nhiễm Lạc rồi, nhưng nếu bỏ thân phận công chúa nước B đi thì thiết kế của cô ta không có gì đáng nói cả, vì vậy họ vẫn không qua bên đó. Hơn nữa Khương Vũ Hy luôn đứng cùng Cảnh Thiên, phóng viên cũng nhân tiện phỏng vấn Khương Vũ Hy luôn. Đương nhiên là Cảnh Thiên biết Đề Nhiễm Lạc là ai. Khi cô trở về nhà họ Đế, cô đã bảo Đế Vân Mặc nói rõ mọi chuyện của nhà họ để cho cô nghe cả rồi. Về mặt quan, hệ họ hàng, Đề Nhiễm Lạc được coi là chị họ của cô. Họ có cùng một cụ, người cụ này chính là quốc vương hiện tại của nước B, Đế Trung. Đế Trung có hai người con. Một là ông nội của cô và hai là ông nội của Đế Nhiễm Lạc. Nói cách khác, bố cô Đế Tịnh Hiên thực ra là thân vương của nước B. Tuy nhiên, vì lúc đầu ông nội cô không muốn nghe theo sự sắp đặt của cụ, nhất quyết muốn lấy bà nội không có ra thế bối cảnh gì, điều này khiến cụ rất phẫn nộ nên đã xa cách ông nội cô. Sau đó, bà nội qua đời vì băng huyết khi sinh bổ cô. Cụ lại yêu cầu ông nội kết hôn với người phụ nữ vẫn luôn thích ông nội hồi đó, nhưng ông nội vẫn không làm theo, đồng thời ông nội vẫn luôn điều tra nguyên nhân bà nội qua đời, ông nội nghi ngờ cụ đã làm điều đó, vì vậy quan hệ của hai bố con ngày càng xấu đi. Cuối cùng, người phụ nữ muốn lấy ông nội cô đã kết hôn với ông hai, tức là em trai ruột của ông nội, con út của cụ. Sau đó nữa thì ông nội cô đã cắt đứt quan hệ với cụ, thậm chí cụ còn xóa tên ông nội khỏi gia phả hoàng tộc. Vì vậy, người vốn dĩ có khả năng sẽ kế thừa ngai vàng của cụ cuối cùng đã rời đi, ông hai trở thành người thừa kế duy nhất. 20 năm trước, cụ phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn vì lý do sức khỏe. Khi bị bệnh, cụ lại nhớ đến ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội đã xây dựng một đế chế thương mại hùng mạnh tại nước ngoài. Bố cô Đế Tịnh Hiên đã kế thừa đế chế thương mại của ông nội và phát triển nó lớn mạnh hơn nữa. Cách chương.